Bạn đang nghe truyện Thôn Phệ Cổ Đế tập 311 trên website audiosai.net. Mình là Hà Thu, cộng tác viên của Hội Mê Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Có người lựa chọn rời đi. Đáng tiếc là tiến đến dễ dàng, ra ngoài khó khăn. Líp nha líp nhít hài cốt vậy mà bắt đầu toàn bộ động lên đến, phong tỏa cửa ra, muốn rời khỏi nhất định muốn thông qua hài cốt. Làm sao bây giờ? Chúng ta bây giờ liền rời đi cơ hội đều không có. Từng cái ánh mắt đều rất ngưng trọng nhìn lên trước mặt hài cốt phong tỏa cửa ra, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, muốn xông ra đi lời nói, thật sự là có chút không quá hiện thực. Vẫn là có người không tin tà, đồng thời đã nhìn ra cổ thụ nội không gian không đơn giản, muốn phải lập tức rời đi. Hư! Một đạo kiếm khí trong nháy mắt xuyên ra. Đã có người bắt đầu cưỡng ép công kích. Chỉ là lấy một địch vô số, cho dù là đạo cảnh võ giả trong nháy mắt bị hài cốt bao phủ, chỉ có thể nghe đến thê thảm tiếng rống theo hài cốt trong khe hở truyền ra. Bây giờ nên làm gì? Chúng ta bây giờ chỉ có thể lựa chọn tiếp tục tiến lên, không cách nào lui về phía sau, nhớ kỹ, không muốn dẫm tại hài cốt phía trên. Không ai có thể dự liệu được, hài cốt khi nào sẽ tỉnh tới. Tô Thần lại là không có chút nào kinh ngạc, bởi vì hắn tiến vào cổ thụ trước đó, liền đã đoán được cổ thụ bên trong khẳng định ẩn chứa nguy hiểm. Cẩn thận chút là đủ. Hài cốt vẫn chưa phun trào, tất cả mọi người không có biện pháp nào, bởi vì bọn hắn không cách nào phá vỡ hài cốt phòng ngự, chỉ có thể tiếp tục tiến lên, chỉ là hy vọng không muốn lại gặp phải nguy hiểm là đủ. Theo vừa mới sự tình phát sinh, tất cả mọi người bắt đầu phá lệ cảnh giác, sợ mình cũng vẫn lạc tại nơi này. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, vẫn chưa hành động, nói ra Y Viên Hoàng, cái kia ta hiện tại nên làm như thế nào? Những hài cốt này ngươi không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi giải quyết, ta đã cảm ứng được nguyên thần bản nguyên ở nơi nào, ngươi theo ta khí tức chỉ dẫn tiếp tục tiến lên là đủ. Được. Muốn cũng là câu nói này. Tô Thần có thể nhìn ra được, dưới chân những hài cốt này đến cùng có nhiều khủng bố, hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, có thể thuận lợi trấn áp lại những hài cốt này. Cho dù là những võ giả này phá lệ cẩn thận, còn là không thể chống đỡ được hài cốt đánh lén, thỉnh thoảng có chút hài cốt xuất thủ, tùy ý đồ sát lấy võ giả. Theo từng vị võ giả vẫn lạc, còn lại người lo lắng thụ sợ, quả thực hối hận tới cực điểm. Bọn họ thì không cần phải tiến vào cổ thụ, chỉ là hiện tại liền hối hận cơ hội đều không có, rốt cuộc bọn họ không có người nào có thể phá vỡ hài cốt phòng ngự rời đi nơi này. Không cách nào rời đi, chỉ có thể kiên trì tiếp tục tiến lên. Một hồi một cái. Một hồi lại một cái. Đối mặt bên người võ giả từng cái vẫn lạc, ai có thể chịu đến dạng này kích thích? Vô luận là ai, mặt đối với sinh tử đều không thể lựa chọn thỏa hiệp cùng không nhìn. Tô Thần lại là lựa chọn không nhìn tất cả nhân sinh chết, còn hắn thì dựa vào thái cổ thần viên lực lượng rót vào, trực tiếp áp chế lại dưới chân hài cốt. Hắn có thể bảo chứng một chút. Cái kia chính là mình sẽ không bị hài cốt công kích, có thể bảo toàn tính mạng mình không lo. Sau hai canh giờ, căn bản không biết đi bao lâu, ngược lại trên mặt đất hài cốt mãi mãi cũng tại, căn bản không biết nơi này đến cùng chết bao nhiêu sinh linh, mới có thể có được dạng này quy mô. Tiến vào cổ thụ tất cả võ giả, tại ngắn ngủi hai canh giờ thì trọn vẹn vẫn lạc một nửa, còn lại một nửa võ giả, thời thời khắc khắc đều ở lo lắng hải hùng trạng thái, rất là tra tấn người, lại không có biện pháp nào. Mặc cho ai đều có thể nhìn ra được, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, tin tưởng nơi này tất cả mọi người sẽ vẫn lạc, một cái đều chạy không thoát. Viên Hoàng, nguyên thần bản nguyên đến cùng ở nơi nào? Ta đều đã đi trọn vẹn hai canh giờ, ngươi có phải hay không cảm ứng sai? Tô Thần rất là phiền muộn, bởi vì hắn trước đó rất là tin tưởng thái cổ thần viên lời nói, cho rằng chỉ cần thái cổ thần viên khóa chặt nguyên thần bản nguyên, tin tưởng mình nhất định có thể thuận lợi tìm tới. Kết quả đây? Kết quả để hắn thất vọng, theo thái cổ thần viên khí tức chỉ dẫn, lại nhưng không cách nào thuận lợi khóa chặt nguyên thần bản nguyên, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Chẳng lẽ thái cổ thần viên cảm ứng sai? Vẫn là thái cổ thần viên căn bản cũng không có khóa chặt nguyên thần bản nguyên, mặc kệ là nguyên nhân gì, hắn đều nhất định muốn làm rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Bằng không lời nói, chính mình chỉ có thể uổng phí hết thời gian, không có một chút tác dụng nào. Ta thật là cảm ứng được nguyên thần bản nguyên vị trí, chỉ là vì sao lại như thế? Huyễn cảnh. Tuyệt đối không phải huyễn cảnh. Thái cổ thần viên rõ ràng cũng có chút choáng váng, bởi vì liền hắn cũng không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào, đã rõ ràng cảm ứng được nguyên thần bản nguyên, lại như của tìm không thấy, xác thực tới nói là căn bản đi không đến nguyên thần bản nguyên vị trí. Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Ngươi không muốn đi, không có một chút tác dụng nào, ta có thể khẳng định, ngươi liền xem như đi thẳng đi xuống đều không có một chút tác dụng nào. Dừng bước lại, không dùng thái cổ thần viên nhiều lời, Tô Thần liền đã không muốn tiếp tục đi, đã biết rõ tiếp tục đi tới đích không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, chính mình cũng không phải là ăn no nhàn rỗi không chuyện gì làm. Ánh mắt rất là ngưng trọng, Tô Thần đương nhiên biết, chính mình chỗ lấy không cách nào khóa chặt nguyên thần bản nguyên vị trí, khẳng định cùng cái này bên trong đặc thù hoàn cảnh có quan hệ. Đầy đất hài cốt, nhìn đến nhất định muốn theo hài cốt phương diện lấy tay nhìn xem, phải chăng có thể tìm tới nơi này bí mật. Viên Hoàng, tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Ta biết, ta đang tìm biện pháp giải quyết. Thái cổ thần viên so Tô Thần càng thêm phiền muộn, hắn căn bản là không có cách rời đi thái cổ năm tháng đồ, chỉ có thể dựa vào tự thân cảm ứng, muốn khóa chặt cái gọi là nguyên thần bản nguyên. Càng là cuống cuồng, càng không cách nào khóa chặt. Thái cổ thần viên đương nhiên biết, mình không thể như thế tiếp tục lãng phí thời gian, thế nhưng là hắn rõ ràng đã cảm ứng được nguyên thần bản nguyên tồn tại. Cảm ứng được, lại không cách nào khóa chặt, muốn là hắn có thể rời đi thái cổ năm tháng đồ, tin tưởng nhất định có thể thuận lợi khóa chặt, bây giờ chỉ là dựa vào Tô Thần, nhiều ít có chút độ khó khăn. Viên Hoàng, ta có biện pháp khóa chặt nguyên thần bản nguyên, chỉ là lo lắng ngươi không nguyện ý xuất thủ tương trợ ta. Nói một chút. Thái cổ thần viên có chút hiếu kỳ, hắn cũng rất muốn nhìn một chút Tô Thần đến cùng có biện pháp nào, có thể thuận lợi khóa chặt nguyên thần bản nguyên, bởi vì nguyên thần bản nguyên đối với hắn mà nói thực sự quá trọng yếu. Đã ngươi có thể khóa chặt nguyên thần bản nguyên, như vậy nói rõ nguyên thần bản nguyên ngay tại bên người chúng ta, chỉ là bởi vì cái này bên trong đặc thù hoàn cảnh, làm đến chúng ta không cách nào làm đến chánh thức khóa chặt. Nói nhảm. Tô Thần vừa cười vừa nói, ghê, muốn là ngươi nguyện ý lời nói, có thể tạm thời để ta khống chế ngươi nguyên thần, như thế tới nói, ta có 10 phần lòng tin có thể khóa chặt nguyên thần bản nguyên. Ngươi đánh rắm. Thái cổ thần viên trực tiếp mở miệng mắng to, bởi vì hắn biết rõ Tô Thần ý tứ, làm như vậy lời nói, chỉ cần Tô Thần nguyện ý có thể tùy ý đòi mạng hắn. Triệt để đem chính mình nguyên thần giao cho thực Tô Thần, khả năng sao? Trừ phi mình là ngu ngốc, bằng không lời nói, loại chuyện này làm sao có khả năng đáp ứng, rốt cuộc giao ra nguyên thần, để Tô Thần khống chế lời nói. Tô Thần có thể tùy thời tùy chỗ vỡ vụn chính mình nguyên thần, hắn làm sao có khả năng tin tưởng Tô Thần. Tô Thần phiền muộn. Thái cổ thần viên càng thêm phiền muộn. Rõ ràng có thể cảm ứng được nguyên thần bản nguyên tồn tại, lại không cách nào khóa chặt, đây là lớn nhất bất đắc dĩ sự tình. Tô Thần không có tiếp tục khóa chặt, bởi vì hắn biết rõ, dựa theo tình huống bây giờ một mực xuống, không có bất kỳ cái gì thu hoạch, chỉ có thể là uổng phí hết thời gian. Viên Hoàng, ngươi nếu là không đồng ý, như vậy chúng ta chỉ có thể chọn rời đi nơi này. Đây là Tô Thần không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Có thế như thế nào? Không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có mượn nhờ thái cổ thần viên lực lượng nguyên thần, lại phối hợp chính mình huyết luân lực lượng, nói không chừng có thể thuận lợi khóa chặt. Đến mức thái cổ thần viên, tin tưởng khẳng định không nguyện ý đáp ứng chính mình. Nguyên nhân rất đơn giản, thái cổ thần viên không tin mình, không nguyện ý đem tự thân nguyên thần giao cho mình. Có thể hiểu được sự tình. Muốn là mình nguyện ý, tùy thời tùy khắc đều có thể muốn thái cổ thần viên tánh mạng. Thì dạng này giằng co. Tiểu tử, ngươi hẳn phải biết nguyên thần bản nguyên ý vị như thế nào, nhìn tổng quát toàn bộ ngàn vạn vũ trụ, muốn là từ bỏ cơ hội lần này, ngươi cho là chúng ta còn có lần sau khóa chặt nguyên thần bản nguyên cơ hội sao? Rất rõ ràng. Thái cổ thần viên căn bản không nguyện ý, cũng không muốn lựa chọn từ bỏ nguyên thần bản nguyên. Bởi vì hắn nguyên thần căn cơ thụ trọng thương, nhất định muốn mượn nhờ nguyên thần bản nguyên đến khôi phục, chỉ là nguyên thần bản nguyên quá mức thưa thớt, không phải là muốn được đến, thì nhất định có thể được đến. Viên Hoàng, ngươi không nguyện ý từ bỏ, cũng không nguyện ý để cho ta mượn nhờ ngươi nguyên thần đến khóa chặt, như vậy chúng ta liền xem như lưu tại nơi này, cũng không có một chút tác dụng nào, có thế như thế nào? Giờ khắc này Tô Thần nhiều ít có chút phẫn nộ, tuy nhiên hắn hiểu được thái cổ thần viên cố kỵ, bất quá sự tình quá mức đặc thù. Tiểu tử, ta không biết đem nguyên thần triệt để giao cho ngươi, bất quá ta lại có thể truyền thụ cho ngươi một môn bí thuật, như thế tới nói, ngươi ta nguyên thần có thể tại đặc thù thời gian bên trong đạt thành cùng hưởng, bất quá ngươi muốn nhớ kỹ cho ta, ngươi nếu là dám có bất kỳ khác ý nghĩ, ta sẽ đòi mạng ngươi. Có thể. Cùng hưởng nguyên thần, Tô Thần hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Hắn thật đúng là không có nghĩ qua, Chính mình muốn thừa lúc vắng mà vào hủy đi Thái Cổ Thần Viên. Nếu là có thể cùng Thái Cổ Thần Viên kết giao bằng hữu, tin tưởng cũng là không sai sự tình. Trong đầu truyền đến một môn bí thuật, nửa canh giờ về sau. Mượn nhờ bí thuật, cùng Thái Cổ Thần Viên bắt đầu nguyên thần cùng hưởng. Trên đỉnh đầu ngưng tụ ra phục chế huyết luân, bắt đầu yên tĩnh địa cảm ứng. Có cùng hưởng Thái Cổ Thần Viên nguyên thần sau. Tô Thần trong nháy mắt khóa chặt nguyên thần bản nguyên. Chỉ là hắn vẫn chưa lập tức đi khóa chặt nguyên thần bản nguyên, bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh dưới, liền xem như cảm ứng được nguyên thần bản nguyên lại có thể thế nào, không cách nào khóa chặt mới là lớn nhất đại phiền toái. Chính là bởi vì như thế. Bây giờ lớn nhất chuyện trọng yếu, cũng là nhìn thấy thế nào có thể thuận lợi khóa chặt nguyên thần bản nguyên. Trong lòng bàn tay xuất hiện hỗn độn dị hỏa, Tô Thần ánh mắt rất là kiên định. Dựa vào ngươi. Mượn nhờ hỗn độn dị hỏa, Tô Thần thể nội vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết hiện ra thôn phệ lực lượng, thì là bao vây lấy hỗn độn dị hỏa, bắt đầu hướng về chính mình cảm ứng được nguyên thần bản nguyên phương hướng mà đi. Chậm rãi hai mắt nhắm lại, theo cảm giác đi. Triệt để vứt bỏ hai mắt, chỉ có như vậy, Tô Thần biết mình mới có hy vọng có thể khóa chặt nguyên thần bản nguyên. Không biết đi bao lâu, Tô Thần chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn lên trước mặt hình tròn hố đá, bên trong có giống như hồ dáng giống như dịch thể, toàn thân màu ngà sữa, tản ra khiến lòng run sợ khí tức. Tiểu tử, đây chính là nguyên thần bản nguyên, nhanh đem dẫn vào Thái Cổ năm tháng đồ bên trong. Tô Thần gật gật đầu, đi tới hố đá trước, đương nhiên không có khả năng trực tiếp đem nguyên thần bản nguyên dẫn vào Thái Cổ năm tháng đồ, mà chính là trước tiên, đem nguyên thần bản nguyên dẫn vào chính mình càn khôn thế giới. Hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng đặt chân cổ thụ không gian, thật vất vả khóa chặt nguyên thần bản nguyên, nói cho cùng chính là vì tiểu bàn cùng củ cải. Trọn vẹn 60%, tiểu bàn cùng củ cải mỗi người 30% nguyên thần bản nguyên, Tô Thần tuy nhiên không biết cái này của kinh khủng nguyên thần bản nguyên phải chăng có thể tỉnh lại hai cái tiểu gia hỏa. Bất quá theo Tô Thần, cổ lực lượng này khẳng định đối hai cái tiểu gia hỏa rất hữu dụng. Tiểu tử, người ta trước đó nói tốt, mỗi người 50%, ngươi bây giờ lại lấy thêm 10%, ngươi rốt cuộc là ý gì? Thái Cổ Thần Viên là thật giận, bởi vì hắn vạn lần không ngờ, Tô Thần dám nói không giữ lời. Nghĩ hắn thân là đường đường vũ trụ tạo hóa cảnh cường giả, đứng hàng tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo đỉnh phong tồn tại, người nào dám ở trước mặt hắn chơi nhiều kiểu. Huống chi trước mặt Tô Thần, chỉ là hòa cảnh võ giả mà thôi, hắn chỉ cần động động ngón tay, liền có thể thoải mái mà hủy diệt đối phương. Đem còn lại 40% nguyên thần bản nguyên, toàn bộ dẫn vào đến Thái Cổ năm tháng đồ bên trong, Tô Thần vừa cười vừa nói Y Viên Hoàng, ta hai cái huynh đệ quá cần cổ này nguyên thần bản nguyên, cho nên lần này thì lấy thêm 10%. Ta có thể cam đoan, lần sau muốn là lại khóa chặt nguyên thần bản nguyên, ta sẽ cho thêm ngươi 10%, như thế nào? Ngược lại cầm, Tô Thần đương nhiên biết, Thái Cổ Thần Viên cũng lấy chính mình không có bất kỳ biện pháp nào. Phẫn nộ Thái Cổ Thần Viên, hận không thể một bàn tay đập chết đối phương, chỉ là sự tình đã phát sinh, liền xem như giết Tô Thần lại có thể thế nào. Hừ. Tô Thần hướng về Thái Cổ Thần Viên ôm một cái quyền, cũng không có tiếp tục lưu lại, nhìn lên trước mặt hư không hố đá, lại không có chọn rời đi. Chỗ này hố đá vậy mà ẩn chứa như thế nồng đậm nguyên thần bản nguyên, căn cứ Tô Thần suy đoán, nói không chừng nơi này còn có đồ tốt. Trong tay xuất hiện vạn kiếp thùy điếu can, bây giờ không có tiểu bàn cùng củ cải tương trợ, hắn chỉ có thể mượn nhờ vạn kiếp thùy điếu can, nhìn xem phải chăng có thể thuận lợi khóa chặt cơ duyên. Không chần chờ chút nào, Tô Thần trực tiếp vung ra trong tay vạn kiếp thùy điếu can, lưỡi câu trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi qua. Chỉnh một chút một ngày, Tô Thần phát hiện lưỡi câu vẫn chưa về, nhìn tới nơi này hoàn cảnh thật đúng là đặc thù. Liền lưỡi câu đều không có bất kỳ biện pháp nào, mặc kệ tâm lý có nguyện ý hay không tiếp nhận, đều chỉ có thế trước thu hồi lưỡi câu. Rất là bất đắc dĩ. Tô Thần bắt đầu kéo trở về, chính như Tô Thần suy đoán đồng dạng, lập tức đem lưỡi câu thu hồi. Dưới tình huống bình thường, chính mình chỉ phải vận dụng vạn kiếp thùy điếu can, tin tưởng đều có thể thuận lợi thả câu, giống lần này không công mà lui sự tình rất ít gặp. Thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần đem vạn kiếp thùy điếu can thu hồi. Ánh mắt ngưng trọng nhìn lấy bốn phía, xem ra chính mình suy đoán sai, nơi này chỉ tồn tại lấy cái gọi là nguyên thần bản nguyên. Ngay tại Tô Thần quay người chuẩn bị rời đi thời điểm, thể nội nguyên thần hỗn độn dị hỏa lại có chút ba động. Lộ ra rất là kinh ngạc, Tô Thần lập tức triệu hồi ra hỗn độn dị hỏa, nhìn lấy trong lòng bàn tay nhảy lên hỗn độn dị hỏa, hỏi thăm ngươi cảm ứng được. Hỗn độn dị hỏa vậy mà hướng về Tô Thần gật gật đầu, ý tứ đã rất rõ ràng. Triệt để sửng sốt. Liền Tô Thần cũng không nghĩ tới, xuất hỗn độn dị hỏa lại có thuộc về mình linh thức, lộ ra rất là mừng rỡ không thôi, nhìn trước khi đến thôn phệ dị hỏa, đối với hỗn độn dị hỏa có rất tốt đẹp chỗ. Tuy nhiên hỗn độn dị hỏa không có thế mở miệng nói chuyện, bất quá Tô Thần đại khái có thế minh bạch hỗn độn dị hỏa ý tứ. Ngươi đi đi. Vừa dứt lời. Hỗn độn dị hỏa thoát ly Tô Thần trong lòng bàn tay, chậm rãi bay tới hố đá bên trong. Chính vị trí trung tâm. Hỗn độn dị hỏa trên thân đột nhiên bộc phát ra một cổ kinh người ngọn lửa màu đen, hướng về bốn phía lan tràn, thuận thế bao trùm toàn bộ hố đá. Tại Tô Thần chấn kinh trong ánh mắt. Toàn bộ hố đá đột nhiên xuất hiện lít nha lít nhít đường vân, đồng thời bắt đầu hiện ra từng lùng hỏa diễm, mỗi một cổ hỏa diễm đều không giống nhau. Đây là cái gì? Tiểu tử, ngươi vận khí còn thật là không tồi, không nghĩ tới, tại nguyên thần bản nguyên bên trong vậy mà ẩn giấu đi dị hỏa bản nguyên, đồng thời còn không phải một loại dị hỏa bản nguyên. Nghe đến dị hỏa bản nguyên bốn chữ, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Viên Hoàng, như thế nào dị hỏa bản nguyên? Thái cổ thần viên không nói gì, rất rõ ràng không nguyện ý nói cho Tô Thần. Lập tức chặt đứt thái cổ năm tháng đồ liên hệ, Tô Thần hai mắt cách cao nhìn chằm chằm một màn trước mắt, hắn rất muốn nhìn một chút hỗn độn dị hỏa sẽ hay không thôn phệ những thứ này cái gọi là dị hỏa bản nguyên. Một giây sau, hỗn độn dị hỏa bắt đầu tùy ý cắn nuốt. Mặc kệ là loại nào dị hỏa bản nguyên, đều không thể chống đỡ được hỗn độn dị hỏa thôn phệ, liền phản kháng cơ hội đều không có. Nếu là không có hỗn độn dị hỏa, ai có thể phát hiện hố đá bên trong thế mà ẩn giấu đi nhiều như vậy dị hỏa bản nguyên, thậm chí ngay cả thái cổ thần viên đều không có phát hiện. Đồng thời Tô Thần suy đoán được, hố đá ẩn tàng hỗn độn dị hỏa khẳng định không đơn giản, không nói trước thái cổ thần viên, vẻn vẹn là có thể gây nên hỗn độn dị hỏa thôn phệ, bản thân liền đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Không có suy nghĩ nhiều, Tô Thần thì là ngồi tại thạch hố trước, yên tĩnh chờ đợi. Tô Thần còn là xem nhẹ hố đá bên trong ẩn tàng dị hỏa bản nguyên, thật sự là quá nhiều, lít nha lít nhít dị hỏa bản nguyên căn bản không biết có bao nhiêu. Giống như chọc tổ ong vò vẽ đồng dạng, hỗn độn dị hỏa tùy ý thôn phệ lấy từng lùng dị hỏa bản nguyên. Tô Thần bất đắc dĩ cười cười, nhìn đến lần này mình là nhặt được bảo bối. Rốt cuộc muốn tăng lên hỗn độn dị hỏa đẳng cấp, thật sự là rất khó khăn, cho dù là tháp linh đều không có bất kỳ biện pháp nào. Không cách nào tương trợ hỗn độn dị hỏa dung hợp, chỉ có thể yên tĩnh mà chờ đợi. 9 ngày sau, hỗn độn dị hỏa đã thôn phệ chỗ có dị hỏa bản nguyên, căn bản không biết có bao nhiêu, Tô Thần cũng không có đếm lấy, duy nhất có thể xác định sự tình, cũng là hố đá bên trong dị hỏa bản nguyên nói ít cũng có hàng trăm hàng ngàn. Đột nhiên đứng người lên, Tô Thần nhìn lấy phiêu phù ở hố đá nội hỗn độn dị hỏa. Nguyên bản ngón tay dài ngắn hỗn độn dị hỏa, bắt đầu chậm rãi lột xác. Theo một đám lửa, vậy mà lột xác thành một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay tiểu hỏa người, nhìn qua vô cùng đáng yêu, toàn thân da thịt đều là màu lửa đỏ, giống như hỏa diễm thiêu đốt đồng dạng. Lột xác thành công. Nhìn lấy nhảy đến chính mình lòng bàn tay phía trên tiểu hỏa người, Tô Thần vừa cười vừa nói với chúc mừng ngươi. Lão đại. Nín âm thanh nín thở, thanh âm rất là non nớt. Rất là ưa thích trước mặt tiểu hỏa người, Tô Thần nói ra kể từ giờ trở đi, ta liền gọi ngươi tiểu hỏa, như thế nào? Tiểu hỏa người gật gật đầu, sau cùng vừa cười vừa nói gây đa tạ lão đại. Tô Thần lập tức tiến vào hỗn độn thôn phệ tháp, nhìn lên trước mặt ngưng tụ ra tháp linh, đi thẳng vào vấn đề hỏi thăm y tháp linh, hỗn độn dị hỏa đã thuế biến, thậm chí là biến hóa, đây là cái gì tình huống? Chủ nhân, hỗn độn dị hỏa chỉ là biến hóa mà thôi, bất quá đây cũng là mấu chốt nhất một bước, từ giờ trở đi, hắn liền có thể tương trợ ngươi ngăn địch. Quả nhiên cùng chính mình suy đoán đồng dạng, biến hóa chỉ là bước đầu tiên, cũng là mấu chốt nhất một bước, muốn không phải lần này hỗn độn dị hỏa thôn phệ nhiều như vậy dị hỏa bản nguyên, một bước này muốn bước ra đi, thực sự không phải một chuyện dễ dàng. Chỉ cần nghĩ đến, đây vẫn chỉ là bước đầu tiên, Tô Thần cũng có chút đau đầu. Rất khó tưởng tượng, tiểu hỏa muốn tiếp tục tăng lên tự thân đẳng cấp, cần lực lượng đến cùng có nhiều to lớn. Chung quy là hướng tốt phương hướng đi. Lão đại, đã hỗn độn dị hỏa đã thuận lợi biến hóa, như vậy từ giờ trở đi, hắn thì sẽ bắt đầu không chút kiên kỵ thôn phệ dị hỏa. Có ý tứ gì? Tô Thần có chút không có nghe hiểu đối phương ý tứ, bởi vì theo Tô Thần, hỗn độn dị hỏa thôn phệ dị hỏa tăng lên tự thân đẳng cấp rất bình thường, bất quá muốn không chút kiên kỵ thôn phệ nói nghe thì dễ. Muốn thôn phệ, cũng phải có dị hỏa mới có thể làm đến, bằng không lời nói, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Tự hồ có thể đoán được chủ nhân suy nghĩ, Tháp Linh nói ra: "Ê chủ nhân, hỗn độn dị hỏa được xưng là chỗ có dị hỏa cội nguồn, hắn có thể cảm nhận được dị hỏa tồn tại, đối bất luận cái gì dị hỏa đều có tác dụng khắc chế, cho nên từ giờ trở đi, chỉ cần hỗn độn dị hỏa có thể khóa chặt dị hỏa, tin tưởng liền sẽ không chút kiên kỵ thôn phệ, đến đề thăng tự thân đẳng cấp." Thì ra là thế. Đương nhiên không có bất cứ vấn đề gì, Tô Thần ước gì hỗn độn dị hỏa có thể nhiều hơn ít thiện, rốt cuộc hỗn độn dị hỏa tăng lên đẳng cấp càng cao, đối với mình tới nói càng là có lợi. Ngay tại Tô Thần chuẩn bị rời đi hỗn độn thôn phệ tháp thời điểm, Tháp Linh bất chợt tới nhưng nói ra: "Ê chủ nhân, ta còn có việc muốn tìm ngươi." Nói: "Chủ nhân, ngươi tiếp xuống tới thời gian, nhất định muốn càng thêm nỗ lực tăng lên hỗn độn thôn phệ quyết." Nghe đến Tháp Linh đột nhiên nhắc lên hỗn độn thôn phệ quyết, Tô Thần cũng là vạn bất đắc dĩ, bởi vì hắn đối với mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết cũng là muốn tăng lên. Bởi vì đến bây giờ, hắn tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết chỉ là tăng lên tới tầng thứ 8 giai đoạn thứ nhất, không cần nói tầng thứ 9, cho dù là giai đoạn thứ 2, thậm chí là giai đoạn thứ 3 đều không có bất kỳ cái gì đột phá dấu hiệu. Tháp Linh, ngươi cần phải minh bạch, muốn tăng lên hỗn độn thôn phệ quyết đẳng cấp đến cùng có nhiều khó khăn, ta chậm chạp không cách nào đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2. Nói đến đây, Tô Thần không có tiếp tục nói đi xuống, hắn vô cùng rõ ràng Tháp Linh ý tứ, chỉ là nghĩ về nghĩ, muốn đột phá xác thực không là suy nghĩ một chút thì có thể làm được sự tình. Tháp Linh gật gật đầu, nói ra: "Ta minh bạch, chủ nhân có thể tu luyện tới hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8, đã là không người nào có thể địch nổi, chỉ là chủ nhân, hỗn độn thôn phệ quyết chỉ có đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2 bắt đầu, mới thật sự là đi vào cường giả hàng ngũ, ta có thể cam đoan, chỉ cần chủ nhân có thể thuận lợi đột phá, như vậy đủ để vô địch ngàn vạn vũ trụ." A. À, nghe đến lời này Tô Thần, cả người đều triệt để sửng sốt, bởi vì hắn thực sự không có nghĩ đến, hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2 sẽ như thế bá đạo. Rất khó tưởng tượng, có thể đột phá đến hỗn độn thôn phệ quyết tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, thì có thể làm được ngàn vạn vũ trụ vô địch, như vậy muốn là đột phá đến tầng thứ 8 giai đoạn thứ 3, thực lực lại sẽ tăng lên đến mức nào? Huống chi còn có cái gọi là hỗn độn thôn phệ quyết thứ 9 giai đoạn. Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, muốn là mình tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết có thể đột phá đến thứ 9 giai đoạn, tin tưởng mình liền có thể chính thức nắm giữ hỗn độn thôn phệ tháp, từ đó cùng Tháp Tôn phân đình chống lại, thậm chí đột phá đến tiên thiên hỗn độn. Rời đi hỗn độn thôn phệ tháp, Tô Thần cũng muốn đột phá tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, vẫn là câu nói kia, nghĩ thì nghĩ, hắn cũng không có biện pháp nào. Hắn cũng muốn vô địch tại ngàn vạn vũ trụ. Tiểu hỏa biến mất, tại Tô Thần hai đầu lông mày, có một cái nhấp nhô hỏa diễm ấn ký. Lần này mạo hiểm tiến vào cổ thụ không gian, thật đúng là đến đúng. Không chỉ có thuận lợi được đến 60% nguyên thần bản nguyên, càng làm cho hỗn độn dị hỏa mượn nhờ thôn phệ nhiều như vậy dị hỏa bản nguyên thuận lợi biến hóa tấn cấp. Bạch Mệnh, có việc. Theo càng không thế giới bên trong triệu hồi ra Bạch Mệnh, Tô Thần có chút hiếu kỳ hỏi. Dưới tình huống bình thường, Bạch Mệnh các loại hỗn độn yêu thú sẽ không tùy ý tìm chính mình, mà xem như sinh mệnh thú Bạch Mệnh, lúc bình thường trừ kéo vẫn là kéo, rốt cuộc Bạch Mệnh lôi ra đến sinh mệnh thức ăn gia súc, đó cũng đều là đồ tốt. Lão đại, ngươi bây giờ ở nơi nào? Một gốc cổ thụ bên trong. Có việc nói thẳng. Bạch Mệnh nhìn lấy bốn phía, suy nghĩ một chút nói ra: "Ê lão đại, ta cảm ứng được cái này khỏa cổ thụ ẩn chứa sinh mệnh khí tức rất là to lớn." Nghe đến Bạch Mệnh lời nói, Tô Thần tâm lý hơi hồi hộp một chút. Ngươi là ý nói, cái này khỏa cổ thụ bản thân liền là sinh mệnh thụ? Không sai, chỉ là tiêu hao có chút nhiều, bất quá không có quan hệ, cái này khỏa cổ thụ với ta mà nói vẫn là rất hữu dụng. Cái kia ngươi nghĩ muốn thế nào? Ta muốn đem cái này khỏa sinh mệnh thụ thu lấy đến càn khôn thế giới. Ta không cách nào làm đến. Tô Thần minh bạch Bạch Mệnh ý tứ, chỉ là hắn tự nhận là, chính mình khẳng định không cách nào làm đến. Bạch Mệnh lại là cười cười, nói ra: "Ê lão đại, ta có biện pháp thu lấy cái này khỏa cổ thụ, bất quá cần ngươi tương trợ." Được. Không có tiếp tục chần chờ, Tô Thần thì là rời đi cổ thụ, bất quá khi Tô Thần trở về thời điểm, lại phát hiện trên mặt đất hài cốt đã toàn bộ biến mất. Huyễn tượng. Khẳng định không phải, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, những hài cốt này biến mất khẳng định cùng chính mình được đến nguyên thần bản nguyên, hỗn độn dị hỏa thôn phệ dị hỏa bản nguyên có quan hệ. Bây giờ vẫn là có rất nhiều người lưu tại cổ thụ bên trong, Tô Thần cũng không đoái hoài tới hắn, thì là trực tiếp rời đi. Đứng tại cổ thụ trước, hít thở một hơi thật sâu, Tô Thần dựa theo Bạch Mệnh nói với chính mình phương pháp, thể nội bắt đầu vận chuyển hỗn độn thôn phệ quyết, mênh mông thôn phệ lực lượng dời núi lấp biển tuôn ra. Bàn đại thôn phệ lực lượng bao phủ cả gốc cổ thụ, đồng thời câu thông càng không thế giới, tiếp xuống tới liền muốn liếc mệnh như thế nào làm. Ngay sau đó, đến từ Bạch Mệnh lực lượng lặng yên im ắng tuôn ra, dung nhập thôn phệ lực lượng bắt đầu bao trùm cổ thụ. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt, cổ thụ to lớn vậy mà bắt đầu chậm rãi động lên đến. Đây là có chuyện gì? Mau nhìn, có phải hay không người kia? Là hắn, cũng là hắn, chỉ là một cái diễn họa cảnh mà thôi, nhanh giam cầm hắn, nhìn xem người này trên thân đến cùng có bí mật gì. Ngay tại tất cả mọi người hướng về Tô Thần nhanh chóng mà đi, bắt đầu chuẩn bị công kích thời điểm. Đột nhiên xoay người, trong tay vô địch chi kiếm đã hung hăng chém ra, nhất thời chủ quan, mọi người căn bản không có nghĩ đến, người này vậy mà sẽ đột nhiên xuất thủ. Rất nhiều người thậm chí đều chưa kịp phản ứng, liền đã bị kiếm khí xuyên qua thân thể, gây mũi máu tanh mùi vị đập vào mặt, hoảng sợ mọi người liên tiếp lui về phía sau. Người nào cũng không nghĩ tới, một cái nho nhỏ diễn họa cảnh võ giả, lại có thể làm đến một kiếm miểu sát hơn 10 vị võ giả, loại tình huống này, ai còn dám tiếp tục xuất thủ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy to lớn cổ thụ biến mất tại trước mặt, đến mức lưu tại cổ thụ bên trong võ giả, cũng là bị Bạch Mệnh từng cái vứt ra. Tại càn khôn thế giới bên trong, Tô Thần hình cũng là vô địch tồn tại, lại không có đuổi tận giết tuyệt, rốt cuộc những thứ này người cùng hắn không oán không cừu, chỉ là tiến vào cổ thụ trong không gian mà thôi, không cần thiết xuất thủ. Thuận lợi giải quyết về sau, Tô Thần không có chút nào giày vò khốn khổ, lập tức hướng về một bên nhanh chóng đi đến. Chúng ta đuổi vẫn là không đuổi. Muốn truy ngươi truy, ta cũng không dám truy, người kia mặc dù chỉ là diễn họa cảnh, bất quá vừa mới hắn thi triển một kiếm, tin tưởng ngươi đã thấy. Đúng đấy, hoàn toàn không cần thiết sự tình, cây kia cổ thụ chưa chắc là cơ duyên, hắn có thể làm đến, nói rõ hắn cùng cổ thụ ở giữa có duyên phận, chúng ta không cần thiết chuyến lần này hồng thủy. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ, bởi vì Tô Thần một kiếm triệt để uy hiếp ở tất cả mọi người. Thuận lợi mang theo cổ thụ nhanh chóng rời khỏi Tô Thần, làm thế mà không nghĩ nhiều tìm phiền toái, bởi vì hiện tại hắn, tuy nhiên mượn nhờ bí thuật biến đổi thân hình cùng dung nhan, nhưng là mọi thứ đều không phải là tuyệt đối. Người nào có thể cam đoan, ba đời chiến khung tộc nhất định không hội phát hiện mình, hắn khẳng định không nguyện ý cùng ba đời chiến khung tộc chính diện cứng đối cứng, bởi vì còn chưa đến thời điểm. Càng không thế giới bên trong. Tô Thần thuận lợi được đến 60% nguyên thần bản nguyên, triệt để bao trùm tiểu bàn cùng củ cải. Bây giờ hai cái tiểu gia hỏa nguyên thần rất là phiền phức, cần có nhất cũng là nguyên thần bản nguyên dung nhập, mới có hy vọng có thể chậm rãi khôi phục. Lão đại, bàn ca cùng củ cải thương thế nghiêm trọng không? Bạch Mệnh các loại hỗn độn yêu thú vây quanh, từng cái trên mặt tràn ngập lo lắng, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, tiểu bàn cùng củ cải nguyên thần rất là suy yếu, thậm chí cho rằng hai người cũng đã hoàn toàn chết đi. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, đến bây giờ hắn đều đối hai cái tiểu gia hỏa rất áy náy cùng áy náy. Nếu không phải là bởi vì chính mình, hai người cũng không đến mức lung lạc tới như thế. Bọn họ không có việc gì. Nhìn về phía trước mặt tất cả hỗn độn yêu thú, Tô Thần nói ra để các ngươi không cần lo lắng, chỉ phải làm cho tốt các ngươi sự tình là đủ. Đúng. Tô Thần đi hướng Đạo Hoàng cùng Băng Tố, hai cái khôi lỗ đều là hỗn độn cường giả chuyển thế, chỉ là còn chưa chánh thức giác tỉnh, đến mức Băng Tố thì là hỗn độn thần ma thiên lệ chuyển thế. Tuy nhiên tại hai đại hỗn độn thần ma trong nguyên thần gieo xuống hỗn độn hạt giống, bất quá Tô Thần vẫn là không có hoàn toàn chắc chắn, nhất định có thể thuận lợi để hai đại hỗn độn thần ma thần phục chính mình. Hắn hiện tại lo lắng nhất sự tình, thì là ngày sau chính mình ra tay đối phó Tháp Tôn cùng hỗn độn thiên đạo thời điểm, hai cái hỗn độn thần ma sẽ hay không sau lưng xuất thủ, hỗn độn hạt giống phải chăng có thể phát huy tác dụng. Không có bất kỳ biện pháp nào, rốt cuộc liền xem như chính mình giết hai người, cũng không có một chút tác dụng nào. Giết hai người, mặc kệ là Đạo Hoàng vẫn là Băng Tố y nguyên hội một lần nữa luân hồi chuyển thế, may ra chính mình hỗn độn hạt giống, là trồng ở trong nguyên thần, dù là hai đại hỗn độn cường giả chuyển thế, cũng vô pháp bóc ra hỗn độn hạt giống. Căn cứ Tô Thần suy đoán, chính mình có thể làm sự tình, chỉ có tăng lên hỗn độn thôn phệ quyết đẳng cấp, chỉ cần tăng lên tới tầng thứ 8 giai đoạn thứ 2, thậm chí là giai đoạn thứ 3, tăng lên hỗn độn hạt giống uy lực, tin tưởng cần phải có thể càng thêm tiến một bước khống chế hỗn độn cường giả. Cũng không biết hai người các ngươi thực lực như thế nào. Đến bây giờ, Tô Thần vẫn là không cách nào cảm ứng được, Đạo Hoàng cùng Băng Tố thực lực chân thật, Bởi vì từ khi đặt chân ngàn vạn vũ trụ về sau, hắn đã rất ít vận dụng hai cái khôi lỗ lực lượng. Trọng yếu nhất là hai cái khôi lỗ tự hồ tiến vào nửa trạng thái ngủ say. Tam sinh bí cảnh bên trong còn không có đợi đủ đồ bọn người khóa chặt Tô Thần. Ngược lại bị Tô Thần khóa chặt ba đời chiến khung tộc rất nhiều người. Chỉ là đối với tự thân tu vi, Tô Thần còn là có tự mình hiểu lấy. Tuy nhiên hắn nguyên thần tu vi đã đột phá đến đỉnh phong tuế nguyệt chí tôn cảnh, bất quá thân thể y nguyên dừng lại tại hỏa cảnh, muốn chống lại nhân quả cảnh võ giả, thậm chí là đối mặt vũ trụ cảnh, y nguyên có chút khó giải quyết. Duy nhất có thể làm đến sự tình cũng là ỷ vào tự thân thực lực có thể làm được đạo cảnh vô địch, trừ phi là gặp phải đặc thù đạo cảnh võ giả. Tề Duyên vốn là mang theo hai vị vũ trụ kiếp cảnh võ giả, chỉ là gặp phải chút ngoài ý muốn, bây giờ chỉ còn lại có hắn một người mà thôi. Hắn mặc dù là đạo nhất cảnh võ giả, đứng hàng đạo cảnh đỉnh phong tồn tại, nhưng là hắn cũng không dám một mình đối mặt Tô Thần. Trước đó kém chút bị Tô Thần đánh giết, bây giờ suy nghĩ một chút đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Chính là bởi vì như thế, Tề Duyên vẫn chưa cuống cuồng đi khóa chặt Tô Thần, mà là muốn tìm được cha mình, hoặc là người khác, dạng này khóa chặt Tô Thần mới có thể làm được không có sơ hở nào. Đột nhiên dừng bước lại, nhìn lấy xuất hiện trước mặt một vị nam tử, Tề Duyên mi đầu chăm chú nhíu lại, hỏi thăm e các hạ vì sao muốn cản ta đường đi. Tề Duyên, người ta tách ra mới bao lâu, thì dạng này không biết ta. Ta xác thực không biết các hạ. Tề Duyên tâm lý rất là hiếu kỳ cùng cảnh giác, bởi vì hắn trái xem phải xem, 100% xác định không biết đối phương, bởi vì hắn thấy, người này cũng dám ngăn cản chính mình, khẳng định là có chuyện. Tô Thần cười lấy, trên mặt cùng thân hình bắt đầu chậm rãi biến hóa. Tô Thần. Lại là Tô Thần. Làm sao có khả năng là Tô Thần? Hiện tại Tề Duyên triệt để mộng, thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, muốn là bên người có hai vị vũ trụ kiếp cảnh võ giả, hắn khẳng định không e ngại Tô Thần. Không chỉ có không sợ, thậm chí còn có thể thuận lợi giam cầm Tô Thần, trở thành ba đời chiến khung tộc thánh tử. Chỉ là hiện tại, bên cạnh hắn không có một ai, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, theo Tề Duyên, chỉ dựa vào lấy chính mình một người, khẳng định không là đối phương địch thủ. Nhắc tới cũng là vô cùng buồn cười sự tình. Đối phương chỉ là một cái nho nhỏ diễn hóa cảnh võ giả, muốn là đổi lại người khác, tin tưởng lấy hắn tu vi có thể làm được tùy thời tùy chỗ đánh giết, căn bản sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì. Duy chỉ có đối mặt Tô Thần, hắn là không có biện pháp nào. Tề Duyên huynh, ngươi không phải một mực tại tìm ta sao? Ta người thì đứng ở chỗ này, ngươi nhanh xuất thủ, ta nghe nói muốn là có người có thể giam cầm ta, cái kia liền có thể trở thành ba đời chiến khung tộc thánh tử. Muốn đến Tề Duyên huynh mộng tưởng, thì là trở thành ba đời chiến khung tộc thánh tử, vậy ta liền thành toàn ngươi. Liên tiếp lui về phía sau. Rất rõ ràng sự tình. Tề Duyên cũng là sợ hãi. Đường đường đạo nhất cảnh võ giả vậy mà sợ hãi một cái nho nhỏ diễn hóa cảnh võ giả, nói ra chỉ sợ căn bản không có người sẽ lựa chọn tin tưởng. Tô Thần, ta lần này quay về bí cảnh, cùng ngươi không có bất cứ quan hệ nào, mời. Thật sao? Ta không quá tin tưởng, ngươi nói nên làm cái gì? Vừa dứt lời. Nương theo lấy kiếm ngân vang gào thét, bá đạo sắc bén kiếm khí thuận thế bay lên mà lên, một từng đạo kiếm khí tại bốn phía bỗng dưng ngưng tụ mà ra, hướng thẳng đến Tề Duyên hung hăng chém tới. Vô cùng bá đạo, nói ra tay thì ra tay, thật sự là đánh Tề Duyên một trở tay không kịp, bất quá Tề Duyên dù sao cũng là đạo nhất cảnh võ giả, mặc dù có chút chật vật, bất quá cuối cùng là né nhanh qua đi. Tô Thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ha ha, ta khinh người quá đáng. Ngươi thật đúng là không biết xấu hổ, ngươi ba đời chiến khung tộc lần này tiến vào bí cảnh, đơn giản thì là muốn giết ta, chẳng lẽ ta thì dạng này đứng đấy bất động tùy ý ngươi giết sao? Tô Thần vẫn chưa lập tức xuất thủ, mà chính là nhiều hứng thú nhìn lấy Tề Duyên, muốn nhìn một chút vị này cái gọi là đạo nhất cảnh võ giả, phải chăng có thể bị chính mình hù dọa? Muốn là đổi lại trước đó, hắn muốn đánh giết Tề Duyên chỉ sợ cần phải bỏ ra không nhỏ đại giới, duy chỉ có hiện tại, theo hắn nguyên thần tu vi tăng lên tới tuế nguyệt chí tôn cảnh, đã có thể làm được cùng đạo nhất cảnh võ giả nhất chiến, thậm chí có thể thuận lợi đánh giết. Không có tiếp tục phủ nhận, bởi vì Tô Thần không phải người ngu, khẳng định đã đoán được chính mình đi mà quay lại là vì cái gì. Tô Thần, ngươi đến cùng muốn làm gì? Rất đơn giản, hình giết ngươi. Chúng ta có thể đàm luận điều kiện, chỉ cần ngươi không giết ta, vậy ta có thể giúp ngươi thuận lợi rời đi bí cảnh, như thế nào? Nghe đến lời này, Tô Thần cười. Ngươi cười cái gì? Ta cười ngươi rất ngây thơ, ta muốn là muốn rời đi, ngươi cho là ta hiện tại sẽ còn lưu tại nơi này sao? Nhìn đến Tề Duyên không nói gì, Tô Thần tiếp tục nói, ta muốn là muốn rời đi, trước đó liền đã rời đi, sẽ không tiếp tục lưu tại nơi này, ta lưu lại chính là vì chờ ngươi. Phụ thân ta là đủ đồ, hắn cũng đã tiến vào bí cảnh. Ta biết, cho nên ta mới muốn giết ngươi, đã ngươi phụ thân muốn đối phó ta, vậy ta cần phải thật tốt cảm ơn hắn, tiễn hắn một phần lễ vật. Ngươi sẽ hối hận. Có lẽ. Tề Duyên sắc mặt rất là âm trầm, hắn có thể nhìn ra được, đối phương căn bản sẽ không buông tha mình, loại tình huống này, nói lại nói nhảm nhiều đều là vô dụng. Căn bản không dám tiếp tục lưu lại, Tề Duyên cũng không muốn chết ở chỗ này, hắn lần này là theo phụ thân tiến vào bí cảnh săn giết Tô Thần, muốn trở thành thánh tử, lại không nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Chỉ cần có thể thuận lợi rời đi, tìm tới phụ thân tình huống dưới, hắn còn có lật bàn cơ hội. Đúng là như thế, Tề Duyên xoay người chạy, đồng thời lập tức thiêu đốt tự thân tinh huyết thi triển huyết độn, hy vọng có thể thuận lợi rời đi. Đáng tiếc là, lần này tại xuất thủ trước đó liền đã có chuẩn bị, bởi vì hắn trước đó ăn qua mấy lần dạng này thua thiệt, bởi vì chủ quan bị địch nhân chạy mất. Huyết luân cấm kỵ lĩnh vực thuận thế ngưng tụ, bốn phía không gian bị cưỡng ép giam cầm, đồng thời Tô Thần hướng về hư không đánh cái búng tay, không gian bắt đầu xuất hiện ba động. Vừa mới thi triển huyết độn Tề Duyên bị không gian cưỡng ép làm cho hiện thân, trên mặt tràn ngập khó có thể tin, hắn thực sự không nghĩ ra, Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến. Bước ra Tề Duyên trong nháy mắt, Tô Thần người đã biến mất tại nguyên chỗ. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần trong tay xuất hiện vô địch chi kiếm, bắt đầu một kiếm điệp gia một kiếm, ung ung kéo đến hướng về Tề Duyên công kích mà ra. Lôi phạt cửu trọng kiếp điệp gia kiếm đạo thần thông, đầy trời lôi phạt kiếm khí trong nháy mắt bao trùm Tề Duyên, Tô Thần thế công rất là bá đạo mãnh liệt. Căn bản không cho Tề Duyên bất luận cái gì thở dốc cơ hội. Làm đạo nhất cảnh Tề Duyên, muốn là toàn lực đối chiến lời nói, có lẽ còn có cơ hội. Chỉ là bây giờ Tề Duyên, lại là tâm lý đã bị hoảng sợ sợ, căn bản không dám cứng đối cứng, võ giả đối chiến, tâm cảnh thực sự quá trọng yếu. Còn chưa chiến, trước còn sợ, muốn nghĩ cũng biết hội có cái gì dạng hậu quả. Tô Thần lại sẽ không nuông chiều, bởi vì hắn lần này khóa chặt Tề Duyên mục đích rất bình thường. Chính là muốn tiến hành phản kích, không có khả năng ngồi chờ chết, tùy ý ba đời chiến khung tộc đến săn giết chính mình. Muốn săn giết chính mình, liền cần nỗ lực nên có đại giới, hắn cũng không phải dễ khi dễ chủ. Hai đầu gối quỳ trên mặt đất. Từng giọt máu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tươi từ thân thể phía trên không ngừng địa nhỏ xuống. Chính mình bại. Bị bại triệt để như vậy. Căn bản là không có cách tưởng tượng, chính mình làm đường đường đạo nhất cảnh võ giả, vậy mà sẽ bị thua, đồng thời thua với một cái nho nhỏ diễn hòa cảnh võ giả trong tay. Tô Thần, ta phụ thân sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Một kiếm cắt yết hầu, Tô Thần không muốn tiếp tục nói nhảm đi xuống. Thu hồi Tề Duyên không gian giới chỉ, Tô Thần thì là mang theo Tề Duyên thi thể nhanh chóng mà đi. Một mảnh trên đất trống. Tề Duyên thi thể treo trên cao tại trên cây trúc đỉnh đầu, từng giọt máu tươi từ thân thể phía trên không ngừng địa nhỏ xuống, giọt tại trên mặt đất chậm rãi ngưng kết khô cạn. Tô Thần cố ý truyền ra tin tức, đến từ ba đời chiến khung tộc Tề Duyên bị tàn sát, thi thể treo trên cao triển lãm. Thật sự là Tề Duyên sao? Hẳn là, thật sự là không nghĩ tới, vậy mà có người dám đồ sát ba đời chiến khung tộc nhân, hoàn toàn là không có đem ba đời chiến khung tộc để vào mắt, đối mặt như thế trần trụi khiêu khích. Ta tin tưởng ba đời chiến khung tộc chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Các ngươi nói chém giết Tề Duyên người, có thể hay không thì là ba đời chiến khung tộc truy sát Tô Thần. Không cần đa sai, việc này khẳng định là Tô Thần làm ra, ta thật tò mò, cái này Tô Thần rốt cuộc là ai, không chỉ có không nhìn ba đời chiến khung tộc truy sát, thế mà còn dám thả săn giết. Mau nhìn, ba đời chiến khung tộc nhân tới. Nhận được tin tức ba đời chiến khung tộc chúng người, ào lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến. Bên trong liền bao quát đủ đồ ở bên trong. Nhìn đến chính mình nhi tử bị tàn sát, hài cốt treo trên cao như thế, thì là cố ý triển lãm khiêu khích chính mình, khiêu khích ba đời chiến khung tộc. Song quyền nắm thật chặt, hắn thật sự là vô pháp tiếp nhận dạng này sự thật, nguyên bản còn muốn lấy, chính mình tương trợ nhi tử săn giết Tô Thần, từ đó để nhi tử trở thành ba đời chiến khung tộc thánh tử. Kết quả đây, không dám có chút giày vò khốn khổ, lập tức đem Tề Duyên thi thể thả xuống đến. Trưởng lão. khoát khoát tay, đủ đồ nói ra để đưa con ta trở về trong tộc. Đúng y hiện. Đủ đồ nhìn bốn phía, hắn hiện tại có thể xác định sự tình, cũng là bọn họ muốn săn giết Tô Thần Y Nguyên Lưu tại Tam Sinh Bí Cảnh, không chỉ có không có tránh né, ngược lại bắt đầu phản săn giết. Căn cứ tộc trưởng chỗ nói, cái này cái gọi là Tô Thần chỉ là hòa cảnh, lại có thể đánh giết chính mình nhi tử, nhìn đến này người tuyệt đối không đơn giản. Còn là mình xem thường Tô Thần. Vừa mới bắt đầu chỉ là nghĩ lập công, muốn để nhi tử trở thành thánh tử, lại là xem nhẹ một cái lớn nhất vấn đề quan trọng. Cái kia chính là có thể làm cho tộc trưởng như thế đại phí khổ tâm, thậm chí không tiếc vận dụng toàn bộ ba đời chiến khung tộc lực lượng, bản thân đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Trưởng lão, chúng ta bây giờ nên làm gì? Nên làm cái gì? Có thể làm sao? Nơi này chính là Tam Sinh Bí Cảnh, toàn bộ không gian vô biên vô hạn, muốn là Tô Thần cố ý ẩn trốn đi, chính mình bọn người muốn thuận lợi khóa chặt Tô Thần, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đồng thời đủ đồ có thể kết luận một việc, cái kia chính là Tô Thần khẳng định không phải mình địch thủ, bằng không lời nói, Tô Thần không cần ẩn núp, lén lút. Lập tức phái người trở về trong tộc nói cho tộc trưởng. Đúng. Muốn là Tề Duyên không có ra chuyện, hắn chắc chắn sẽ không đem tin tức truyền đi, bởi vì mỗi người đều là có tư tâm, hắn khẳng định là muốn để chính mình nhi tử trở thành thánh tử. Mà bây giờ, tình huống lại là khác biệt. Theo hắn nhi tử vẫn lạc, hắn khẳng định không cách nào trở thành thánh tử, loại tình huống này, khẳng định là muốn báo thù cho nhi tử, vẹn vẹn là dựa vào lấy hắn một người khẳng định không được, chỉ có mượn nhờ cả một tộc bên trong lực lượng. Tô Thần, ngươi dám giết con ta, ta sẽ để ngươi nỗ lực gấp trăm lần đại giới. Không có tiếp tục lưu lại, tại đủ đồ nhìn đến, này người chém giết chính mình nhi tử, đem thi thể treo trên cao ở chỗ này, khẳng định đã rời đi, loại tình huống này, chính mình không có có tất phải ở lại chỗ này uổng phí hết thời gian. Cách đó không xa. Tô Thần thì đứng ở trong đám người, nhìn lấy đủ đồ bọn người phẫn nộ, bởi vì hắn thi triển bí thuật, làm đến đủ đồ đám người cũng chưa phát hiện mình. Muốn là đổi lại người khác, đối mặt ba đời chiến khung tộc truy sát, tin tưởng sớm liền nghĩ nhìn thấy thế nào trốn rời, làm sao có khả năng dám tiếp tục lưu lại nơi này. Duy chỉ có Tô Thần, không chỉ có không có sợ hãi chút nào, ngược lại chủ động phản săn giết. Tề Duyên chỉ là cái thứ nhất, khẳng định không phải một lần cuối cùng, Tô Thần đã nghĩ tới, hắn vừa vặn mượn nhờ cái này dạng cơ hội, thật tốt lịch luyện chính mình. Chính là bởi vì như thế, nhìn lấy đủ đồ rời đi, Tô Thần cũng không chần chờ chút nào, lập tức lặng lẽ theo sau. Hắn ẩn tàng khí tức, đồng thời còn có lấy các loại thần thông, cho dù là cảnh giới không được, muốn vụng trộm theo khẳng định là không có vấn đề, Tô Thần có lòng tin, tin tưởng đủ đồ khẳng định không cách nào phát hiện mình. Trưởng lão, không biết vì cái gì, ta luôn luôn cảm giác có người nhìn chằm chằm chúng ta. Tuyên Lâm, ngươi có phải hay không suy nghĩ nhiều, có trưởng lão tọa trấn, ngươi cho rằng có người dám đối phó chúng ta sao? Không phải có chuyện như vậy, các ngươi có thể suy nghĩ một chút tộc trưởng là ai, một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả, có thể làm cho tộc trưởng như thế đại phí khổ tâm, chẳng lẽ các ngươi thì không có chút nào hoài nghi sao? Hoài nghi có thể làm gì, cái này là tộc trưởng phân phó xuống tới sự tình, chúng ta chỉ có thể làm theo, bất quá theo ta suy đoán, người này chỉ là hỏa cảnh võ giả, hắn liền xem như có chút khác biệt, ta cũng không tin hắn có thế lật lên bao lớn bọt nước. Đủ đồ đồng thời không nói chuyện, ngồi tại lửa trại trước, trong ánh mắt lộ ra khiến lòng run sợ sát ý phun trào, em đẹp hy sinh nhi tử, đây là hắn vô pháp tiếp nhận sự tình. Các ngươi không cần nghi thần nghi quỷ, chúng ta nhiều người như vậy, liền xem như vũ trụ tôn giả muốn làm đến thần không biết quỷ không hay. Đủ đồ đối với mình tu vi có 10 phần lòng tin, hắn đương nhiên biết mình thủ hạ là có ý gì, đơn giản là lo lắng Tô Thần khóa chặt bọn họ. Tô Thần dám sao? Muốn thật sự là dám lời nói, hắn còn ước gì Tô Thần khóa chặt bọn họ, như thế tới nói, hắn liền có thể báo thù cho nhi tử. Mọi người nghe đến trưởng lão lời nói, đều là mỗi người gật gật đầu, bọn họ xác thực là nghĩ nhiều, liền xem như cho Tô Thần 10.000 cái lá gan, tin tưởng Tô Thần đều không dám tùy ý đến đây, chỉ là lần này hy sinh một cái Tề Duyên, triệt để chọc giận trưởng lão. Có thể nói như vậy, đủ đồ không báo thù, tin tưởng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nơi xa. Tô Thần đang suy nghĩ các loại biện pháp, nhìn thấy thế nào là mới có thể thuận lợi trừ rơi những thứ này người, hắn cũng nghĩ qua mượn nhờ trận pháp, bất quá đều là tốn công vô ích sự tình. Biện pháp duy nhất, cũng là mượn nhờ cơ không tuyết lực lượng, tuy nhiên không biết cơ không tuyết là tu vi gì, bất quá căn cứ Tô Thần suy đoán, chỉ cần cơ không tuyết xuất thủ, tin tưởng khẳng định có thể thuận lợi đánh giết. Chính là bởi vì như thế, Tô Thần một mực tại nếm thử cùng Cơ Không Tuyết câu thông, được đến đều là trầm mặc, Cơ Không Tuyết căn bản không có trả lời chính mình, thật sự là đầy đủ phiền muộn. Tô Thần, ngươi có phải hay không muốn nhìn ta đi chết? Trong đầu đột nhiên toát ra một câu nói như vậy, Tô Thần hơi kinh ngạc nói ra, làm sao có khả năng, ngươi thế nhưng là ta chưa về nhà chồng thê tử, ta làm sao bỏ được ngươi đi chết? Lần này, Cơ Không Tuyết không như trong tưởng tượng cuồng đánh Tô Thần, ở vào bình tĩnh trạng thái. Tô Thần lộ ra rất là kinh ngạc. Hắn còn cho là mình nói xong câu đó, khẳng định sẽ bị Cơ Không Tuyết vô tình sáng chói, đã làm tốt chuẩn bị. Kết quả đây, không hề có động tĩnh gì, Tô Thần cuối cùng vẫn không nhịn được, hỏi thăm ê ngươi đến cùng làm sao? Có phải hay không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn? Lúc bình thường ưa thích nói đùa, Tô Thần lại xem Cơ Không Tuyết vì chính mình hồng nhan tri kỷ, có lẽ Cơ Không Tuyết tạm thời còn vô pháp tiếp nhận chính mình, lại là không quan trọng sự tình. Hắn tin tưởng, Cơ Không Tuyết cuối cùng có một ngày hội tiếp nhận chính mình. Huống chi, Cơ Không Tuyết vẫn chưa giết chính mình, đồng thời còn nhiều lần tương trợ chính mình, có lúc miệng có chút cứng rắn mà thôi. Ta mỗi lần xuất thủ, nguyên thần tổn thương liền sẽ tăng thêm một phần, tiếp tục như vậy đi xuống, ta nguyên thần tất nhiên sẽ tan thành mây khói, ngươi không là muốn giết ta, cái kia là bởi vì cái gì? Có chút mắt trợn tròn, bởi vì Tô Thần thực sự không có nghĩ đến, Cơ Không Tuyết nguyên thần tổn thương nghiêm trọng như vậy. Hắn chỉ biết là, Cơ Không Tuyết thực lực không đơn giản, nhất định có thể tương trợ chính mình. Chính là bởi vì như thế, theo Tô Thần, chỉ cần mình gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, như vậy thì muốn Cơ Không Tuyết xuất thủ tương trợ chính mình. Muốn là mình sớm biết Cơ Không Tuyết như thế, mỗi lần xuất thủ đều sẽ để nguyên thần thương thế tăng thêm, hắn chắc chắn sẽ không để Cơ Không Tuyết xuất thủ. Hắn có thể không nguyện ý trơ mắt nhìn Cơ Không Tuyết có việc. Tâm lý thật sâu thở dài một tiếng, Tô Thần rất là bất đắc dĩ nói ra, Cơ Không Tuyết, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không tin tưởng, ta đều nói thật cho ngươi biết, ta không phải có ý muốn thương tổn ngươi. Về phần hắn lời nói, Tô Thần không có tiếp tục nhiều lời, bởi vì hắn minh bạch, hành động muốn so nói càng thêm có dùng. Từ giờ trở đi, vô luận chuyện gì phát sinh, cho dù là chính mình gặp lại nguy hiểm đến chính mình sinh mệnh, hắn cũng sẽ không để Cơ Không Tuyết lại ra tay, Cơ Không Tuyết không nói gì. Tô Thần cũng không nói gì thêm. Nhìn phía xa đủ đồ bọn người, hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ. Ba đời chiến khung tộc muốn truy sát chính mình, hắn khẳng định sẽ không ngồi chờ chết, nếu là có thể đánh giết vũ trụ tôn chủ lời nói, như vậy đối với mình cũng coi là có cái bàn giao. Cơ Không Tuyết không thế ra tay. Thực 12 thí tùy tùng liên thủ lời nói, 100% có thể đánh giết đủ đồ bọn người. Chỉ là 12 thí tùy tùng bởi vì đặc thù nguyên nhân, tạm thời căn bản là không có cách xuất thủ, trừ phi là hắn muốn triệt để 12 thí tùy tùng hủy đi. Tiểu tử, tiếp xuống tới thời gian, ta sẽ luyện hóa dung hợp nguyên thần bản nguyên, cho nên ngươi muốn là gặp phải sinh tử nguy hiểm, ta không cách nào xuất thủ. Trong đầu vang lên Viên Hoàng thanh âm, Tô Thần trực tiếp lựa chọn không nhìn. Bởi vì hắn thấy, hắn căn bản không có yêu cầu xa vời qua Thái Cổ Thần Viên hội tương trợ chính mình. Vẫn là cần dựa vào trận ra pháp. Trận bàn bên trong đã bị lĩnh ngộ mà ra, bên trong có một môn cửu chuyển tỏa thần trận, rất là cường đại. Chỉ là Tô Thần vô cùng rõ ràng, chính mình chỉ dựa vào cửu chuyển tỏa thần muốn đánh giết đủ đồ bọn người, khẳng định là có chút nói chuyện viển vông. Lập tức chọn rời đi, bất quá lại là để Tiểu Lôi tiếp tục theo. Nhìn lên trước mặt rừng rậm, Tô Thần tâm lý rất rõ ràng, hắn nhất định muốn mượn nhờ chính mình chính cái huyết luân đến bố trí trận pháp, làm như vậy rất là nguy hiểm. Bởi vì trận pháp có chút phản vệ, đối với mình huyết luân tới nói khẳng định là đã kích trí mạng, chỉ là đối mặt đủ đồ bọn người, hắn không có bất kỳ cái gì lựa chọn, chỉ có thể kiên trì phía trên. Trên đỉnh đầu bắt đầu ngưng tụ ra từng cái huyết luân, chính đại huyết luân tầng tầng điệp gia, dựa theo Tô Thần hai tay kết ấn thủ thế, bắt đầu mượn nhờ huyết luân đến bố trí xuất trận pháp. Cửu chuyển tỏa thần trận, đem chính cái huyết luân toàn bộ dung nhập vào cửu chuyển tỏa thần trận chính cái trấn áp bên trong. Tô Thần ánh mắt rất là ngưng trọng, lần này bố trí xuất trận pháp, vô luận như thế nào đều muốn thuận lợi đánh giết đủ đồ bọn người, tuyệt đối không thể để cho đủ đồ còn sống rời đi tam sinh bí cảnh. Hắn mặc kệ Tề đạo hữu phải chăng quan tâm đủ đồ sinh tử, ngược lại đã ba đời chiến khung tộc muốn săn giết chính mình, như vậy chính mình khẳng định sẽ không ngồi chờ chết. Giết một cái tính toán một cái. Tốt nhất là có thể triệt để hủy diệt ba đời chiến khung tộc. Nghĩ tới đây Tô Thần, lập tức triệu hồi ra 12 thí tùy tùng. 12 thí tùy tùng không thế ra tay, nhưng là đem 12 thí tùy tùng dung nhập trong trận pháp, tin tưởng nhất định có thể tăng lên trận pháp uy lực. Trừ cái đó ra, Tô Thần còn triệu hồi ra thôn phệ chiến tướng. Các ngươi hiện tại lập tức tiến vào trận pháp, nhớ kỹ, săn giết địch nhân sự tình giao cho ta, các ngươi nhiệm vụ chỉ có một cái, chính là cho ta khống chế trận pháp. Đúng. 10 vị thôn phệ chiến tướng đương nhiên minh bạch chủ nhân ý tứ, bọn họ rất rõ ràng, muốn không phải gặp phải không thể kháng cự nguy hiểm, tin tưởng lão đại là không biết tùy tiện triệu hoán bọn họ. 12 thí tùy tùng điệp gia 10 vị thôn phệ chiến tướng, dung hợp chính mình 9 cái huyết luân bố trí xuất trận pháp, Tô Thần cũng muốn nhìn một chút, phải chăng có thể thuận lợi đánh giết vũ trụ tôn chủ. Hắn cũng không muốn một mực bị đuổi giết, nghĩ tới đây Tô Thần, bóng người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Có cùng Tiểu Lôi liên hệ, Tô Thần rất nhanh khóa chặt đủ đồ bọn người. Muốn là ẩn tàng tự thân khí tức, Tô Thần có 10 phần bảo vật, để đủ đồ các loại người vô pháp khóa chặt chính mình. Chỉ là hiện tại hắn, không chỉ có không biết ẩn tàng tự thân tu vi, thậm chí còn có thể cố ý phóng xuất ra chính mình khí tức, vì cũng là thuận lợi đem những thứ này người dẫn vào đến trong trận pháp. Chính diện cứng đối cứng khẳng định không được, hắn nhất định không phải đủ đồ bọn người địch thủ, duy nhất cơ hội cũng là tại trong trận pháp, cùng đủ đồ bọn người quyết chiến sinh tử. Người nào? Bây giờ Tô Thần đã triệt hồi bí thuật, khôi phục bản thân dung nhan. Tô Thần. Trưởng lão, hắn cũng là Tô Thần. Nhìn phía xa bóng người, đủ đồ bọn người là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tự hồ không nghĩ tới, Tô Thần lại đột nhiên xuất hiện tại bọn hắn trước mặt, một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả, thật đúng là đầy đủ càn rỡ, cũng dám xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Không có lập tức xuất thủ, đủ đồ thì là hỏi thăm y là ngươi giết ta nhi tử. Đúng vậy. Nhìn đến ngươi đã biết ta là ai. Đương nhiên, đủ đồ trưởng lão, vũ trụ tôn chủ cảnh. Rất là hài lòng gật gật đầu, đủ đồ vừa cười vừa nói hey, ngươi nếu biết ta thân phận cùng thực lực, chẳng lẽ ngươi không sợ ta sao? Đây là đủ đồ đều muốn không thông sự tình, bởi vì họa cảnh cùng vũ trụ tôn giả ở giữa chênh lệch còn tại đó, không cần nói đủ đồ, cho dù là nơi này mấy trăm người, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng muốn đánh giết người này, đều là dễ như trở bàn tay sự tình. Có vấn đề. Đến mức nơi nào có mờ ám, hắn lại là không nghĩ ra, nhìn đến chỉ có thể từ đối phương đến giải đáp. Tô Thần đương nhiên minh bạch đủ đồ ý tứ, vừa cười vừa nói ta thừa nhận, ta thực lực không cách nào chống lại các ngươi, ta giết ngươi nhi tử cũng là dựa vào ngoại lực, bất quá ta tốc độ lại là thiên hạ vô song, các ngươi muốn đuổi kịp ta, các ngươi cho rằng có thể chứ. Mà ta lần này tới tìm các ngươi, thì là muốn nói cho ngươi, ngươi nhi tử là ta giết, mà ta thì đứng ở trước mặt ngươi, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Trần trụi khiêu khích. Trần trụi khiêu khích. Đủ đồ sắc mặt rất là âm trầm. Hắn vẫn không có lựa chọn xuất thủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Tại đủ đồ nhìn đến, người này chỉ là nho nhỏ họa cảnh võ giả, lại dám như thế khiêu khích chính mình, muốn nói sau lưng không có mờ ám lời nói, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Nói cách khác, bây giờ đủ đồ tâm lý có chút không chắc. Người khác đều là có chút choáng váng, không biết đạo trưởng già dặn cơ sở là chuyện gì xảy ra. Một cái họa cảnh mà thôi, bọn họ những thứ này người tùy tiện đi ra một vị, tin tưởng liền có thể thuận lợi đem đánh giết. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Trưởng lão, ta đến giải quyết người này. Cẩn thận. Đúng. Nam tử không có chút nào nói nhảm, một cái bước xa, toàn bộ như giống như báo săn một dạng trong nháy mắt thoát ra ngoài. Đáng tiếc là, Tô Thần chưa bao giờ nghĩ tới cùng bọn hắn cứng đối cứng. Thấy có người theo đuổi, Tô Thần liền không chút suy nghĩ, quay người ngay lập tức bỏ chạy. Tiểu tử, ta nhìn ngươi trốn nơi nào. Đuổi không kịp, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Ba đời chiến khung tộc một đám rác rưởi. Đủ đồ, chính là ta giết ngươi nhi tử, ngươi lại không nghĩ đến báo thù, ngươi uổng làm người cha. Đối mặt trần trụi khiêu khích, đủ đồ làm sao có khả năng không phẫn nộ. Ai có thể giết hắn, không chỉ có thể trở thành trong tộc thánh tử, ta đủ đồ còn có thể ở đây hứa hẹn, từ nay về sau ta sẽ thủ hộ hắn, mãi đến trở thành trong tộc tộc trưởng. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều triệt để biến tham lam, bởi vì bọn hắn đều rất rõ ràng, đủ đồ chỗ nói là có ý gì. Mặc kệ là bởi vì thánh tử thân phận, hay là bởi vì đủ đồ hứa hẹn, tất cả mọi người lại cũng không chần chờ chút nào cùng giày vò khốn khổ, bắt đầu điên cuồng hướng về Tô Thần ly khai phương hướng truy sát mà đi. Mỗi người đều muốn tranh đoạt thánh tử chi vị, mở đủ mã lực liều mạng đuổi theo. Đã sớm chuẩn bị Tô Thần, đương nhiên sẽ không bị mọi người đuổi kịp. Đi tới trận pháp trước. Toàn bộ trận pháp bên ngoài thì là bị Tô Thần liên tục bố trí mấy cái ẩn tàng trận pháp điệp gia, trừ phi là mở ra trận pháp, bằng không lời nói, bên ngoài căn bản không cảm ứng được bất luận cái gì trận pháp khí tức. Tiểu tử, ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể trốn nơi nào. Truy sát mà đến mọi người, nhìn lên trước mặt thanh niên đột nhiên biến mất, cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì vừa mới Tô Thần cũng là không ngừng biến mất xuất hiện, lại xuất hiện lại biến mất. Từng cái đến từ ba đời chiến câu khung tộc võ giả, căn bản không có bất luận cái gì suy nghĩ nhiều, toàn bộ biến mất tại Tô Thần vừa mới biến mất địa phương. Sau cùng đủ đồ các loại mấy chục người, lại đột nhiên ở giữa toàn bộ dừng bước lại. Trưởng lão, chuyện gì xảy ra? Bọn họ đều giống như toàn bộ đột nhiên biến mất. Có gì đó quái lạ. Khẳng định có cổ quái, chỉ là bọn hắn đều đã toàn bộ biến mất, chúng ta chẳng lẽ muốn lựa chọn từ bỏ sao? Đủ đồ sắc mặt rất là âm trầm, trực giác nói cho hắn biết, việc này khẳng định không có đơn giản như vậy. Tô Thần không phải người ngu, rõ ràng biết không phải là chính mình bọn người địch thủ, lại vẫn cứ còn muốn xuất hiện, thậm chí còn cố ý khiêu khích chính mình. Rất rõ ràng là cố ý. Đến mức nguyên nhân, hiện tại hắn căn bản không nghĩ ra. Duy nhất có thể nghĩ rõ ràng sự tình, cũng là hắn biết rõ, mặc kệ là bởi vì trong tộc còn là chính mình nhi tử, hắn đều muốn nhất định phải thuận lợi đánh giết người này, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần còn sống rời đi. Sự tình đã như thế, chúng ta thì lưu ở chỗ này chờ. Trưởng lão đã lên tiếng, bọn họ cũng không có tiếp tục đuổi giết, mà chính là lưu tại nguyên chỗ chờ lấy. Trong trận pháp, tuy vào đến hơn 200 vị võ giả, từng cái nhìn lên bốn phía hoang vu không gian, khiến người ta cảm nhận được một loại như địa ngục ăn mòn, rất là không được tự nhiên. Chúng ta đây là tới chỗ nào? Tại sao ta cảm giác đến âm trầm? Tất cả mọi người đừng lộn xộn, ta nếu là không có đoán sai lời nói, nơi này hẳn là một cái trận pháp. Trận pháp? Ngươi nói là, Tô Thần bố trí trận pháp, cố ý dẫn chúng ta đến đây. Hẳn là như thế. Cảm thụ lấy bốn phía không ngừng ăn mòn khí tức khủng bố, tất cả mọi người biết, chỉ có nguyên nhân này mới có thể giải thích rõ ràng, chỉ là để bọn hắn không nghĩ ra là, vì cái gì người này ngông cuồng như thế. Bởi vì chênh lệch cảnh giới, chẳng lẽ Tô Thần thật cho rằng, chỉ dựa vào lấy một cái trận pháp, thì có thể làm được lấy một địch trăm, vượt cấp giết địch sao? Hoàn toàn là nói giỡn sự tình, bọn họ chắc chắn sẽ không tùy tiện lựa chọn tin tưởng. Ta biết trong lòng các ngươi suy nghĩ, bất quá ta vẫn là cần phải nhắc nhở các ngươi, chớ xem thường người này, hắn lấy họa cảnh có thể chém giết Tề Duyên, đồng thời còn dám như thế quang minh chính đại dẫn chúng ta đến đây, khẳng định là làm đủ chuẩn bị, chúng ta còn là cẩn thận là hơn. Diễn huynh, ta nhìn ngươi là buồn lo vô cớ, ta cũng không tin, hắn một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả mà thôi, có thể lật lên bao lớn bọt nước. Ta cho rằng Diễn huynh nói không sai, bởi vì cái gọi là cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, chúng ta vẫn là mau chóng khóa chặt người này. Có người cảnh giác, có người căn bản không đem Tô Thần để vào mắt, bất kể như thế nào, bọn họ mục đích là nhất trí, thì là muốn khóa chặt Tô Thần, thậm chí là đánh giết Tô Thần. Bởi vì mỗi người đều biết, một khi thuận lợi đánh giết Tô Thần, bọn họ có thể được cái gì? Dụ hoặc thực sự quá lớn. Tô Thần, ta biết ngươi ở chỗ này, bất quá ngươi nghĩ muốn nhờ dạng này trận pháp đến đối phó chúng ta nghĩ ngươi không có cơ hội, ta có thể hứa hẹn, chỉ cần ngươi nguyện ý thúc thủ chịu trói. Chúng ta hội bảo đảm ngươi không bị làm sao. Ngươi muốn là ngu xuẩn mất khôn, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Trực tiếp lựa chọn không nhìn, Tô Thần lớn nhất hứng thú cũng là đủ đồ. Đáng tiếc là, duy chỉ có đủ đồ không có tiến đến, nhìn đến đủ đồ không có chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy. Trước giải quyết người ở đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Tô Thần cuối cùng vẫn quyết định trước giải quyết, sau đó lại nghĩ biện pháp đối phó đủ đồ, giết một cái tính toán một cái. Ngược lại hắn mục tiêu rất rõ ràng, cũng là săn giết ba đời chiến khung tộc nhân. Không có bất kỳ cái gì nói nhảm, Tô Thần bắt đầu kinh thiên động địa công kích, vẻn vẹn là Tô Thần bố trí xuất trận pháp, khẳng định không cách nào thuận lợi đánh giết mọi người. Mà bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác biệt, Tô Thần không chỉ có mượn nhờ chính mình chính đại huyết luân, càng là vận dụng 12 thí tùy tùng cùng thôn phệ chiến tướng lực lượng, làm đến cửu chuyển tỏa thần trận uy lực tăng lên gấp mấy trăm lần. Đến mức bây giờ trận pháp phải chăng có thể thuận lợi đánh giết đủ đồ chờ người, Tô Thần cũng không có hoàn toàn chắc chắn, cho nên cần thử một chút. Đến từ ba đời chiến khung tộc tất cả mọi người lưng tựa lưng, từng cái cảnh giác nhìn lấy bốn phía, mặc dù có rất nhiều người, không có đem Tô Thần để vào mắt, bất quá dưới cái nhìn của bọn họ, người người này cố ý bố trí trận pháp dẫn bọn họ tiến đến, khẳng định không có bọn họ tưởng tượng bên trong như vậy không chịu nổi. Một kiếm vô địch. Thanh âm lạnh như băng tại mỗi người trong lỗ tai vang lên, một giây sau, bốn phía bắt đầu hội tụ thành từng đạo lít nha lít nhít kiếm khí, giống như vô số độc xà nhìn chằm chằm thuộc về mình con mồi, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Đã có người không thể thừa nhận, lựa chọn chủ động xuất kích. Ta cũng không tin, một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả bố trí xuất trận pháp, có thể ngăn cản được chúng ta liên thủ. Căn bản không nguyện ý tin tưởng, một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả có thể chống lại bọn họ. Bố trí trận pháp như thế nào? Thuận lợi dẫn bọn họ tiến vào trận pháp thì phải làm thế nào đây? Bởi vì cảnh giới tuyệt đối chênh lệch, đối với bọn hắn tới nói, căn bản là có thể lựa chọn không nhìn sự tình. Chính là bởi vì như thế. Phần lớn người vẫn không có đem Tô Thần để vào mắt, từng cái rất là tức giận nhìn lấy bốn phía, bắt đầu điên cuồng địa công kích. Bọn họ ý tứ rất đơn giản, chính là muốn thuận lợi phá mở trận pháp, đồng thời đem giam cầm săn giết, theo mà trở thành ba đời chiến khung tộc thánh tử. Trận chiến này muốn là đổi lại hắn hỏa cảnh võ giả, chắc chắn sẽ không có bất kỳ huyền niệm gì, bởi vì tại ngàn vạn vũ trụ võ đạo thế giới, hỏa cảnh võ giả xác thực rất yếu. Vô cùng yếu. Nhưng muốn nhìn người nào? Tô Thần, tình huống thì hoàn toàn khác biệt. Vì thuận lợi đánh giết mọi người, lần này Tô Thần có thể nói là nỗ lực cực lớn đại giới, bởi vì mặc kệ là 10 vị thôn phệ chiến tướng vẫn là 12 thí tùy tùng, hơi không cẩn thận liền sẽ tổn thất. Trọng yếu nhất là Tô Thần càng đem tự thân chính cái huyết luân dung nhập trong trận pháp, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến, muốn là trận pháp bị cưỡng ép phá vỡ, như vậy cái thứ nhất bị phản phệ người nhất định là Tô Thần. Cho nên một trận chiến này, chỉ có thể thắng không cho phép bại. Một khi bại, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình. Tô Thần đầy đủ điên cuồng, lại nhất định phải làm như thế, bởi vì hắn biết rõ, chính mình muốn là mọi chuyện đều lựa chọn lùi bước cùng thỏa hiệp, như vậy chính mình vì sao còn muốn đặt chân ngàn vạn vũ trụ. Lúc trước chính mình muốn là phong tỏa tinh không vũ trụ, ai có thể khóa chặt chính mình. Đáng tiếc là, hắn không có khả năng làm như thế, không nói hắn, vẻn vẹn là trong cơ thể mình chất chứa hỗn độn thôn phệ tháp, thì không cho phép. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn căn bản là không có cách khẳng định, tháp tôn khi nào sẽ tỉnh tới. Mình đã bắt đầu tu luyện hỗn độn thôn phệ quyết, càng là đột phá đến tầng thứ 8, đối với tháp tôn tới nói, đã uy hiếp được tháp tôn căn bản. Như tình huống như vậy dưới, Tô Thần cơ hồ có thể khẳng định, chỉ cần tháp tôn thuận lợi tỉnh lại, cái thứ nhất đối phó đối tượng khẳng định là mình, đây là không hề nghi ngờ sự tình. Vì chính mình mà chiến. Càng là vì người nhà mà chiến. Chính mình nhất định muốn mạnh lên, ba đời chiến khung tộc muốn săn giết chính mình, như vậy chính mình liền muốn để ba đời chiến khung tộc nỗ lực đủ nhiều đại giới. Giờ khắc này, Tô Thần toàn lực công kích bị vây ở trong trận pháp tất cả mọi người. Đầy trời kiếm khí điên cuồng địa công kích tới, một số tu vi thấp võ giả căn bản ngăn cản không nổi, bị kiếm khí không ngừng mà xuyên qua thân thể. Vô cùng gây mũi máu tanh mùi vị, không ngừng mà đánh thẳng vào còn lại võ giả cái mũi. Vừa mới bắt đầu còn kêu gào không sợ Tô Thần, thề muốn đánh giết Tô Thần người, bây giờ lại là sắc mặt âm trầm tới cực điểm, tự hồ bọn họ căn bản không hề nghĩ tới, Tô Thần người này còn thật như thế khó đối phó. Thật là sống gặp quỷ. Ta chưa bao giờ từng gặp phải khó như vậy lấy dây dưa hỏa cảnh võ giả, khó trách người này sẽ phải gánh chịu tộc trưởng tự thân xuất thủ, nguyên lai thật đúng là có chút thực lực. Không muốn thiếu cảnh giác, ta trước đó thì đã nói qua, liền tộc trưởng đều tự thân phát ra lệnh truy sát, bản thân đã nói rõ này người tuyệt đối không đơn giản, chúng ta không muốn không cách nào chém giết người này, thậm chí còn đem tánh mạng bỏ ở nơi này. Không có người phản đối. Bởi vì sự thật còn tại đó, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, Tô Thần bố trí trận pháp xác thực rất lợi hại, bọn họ thậm chí không cách nào cưỡng ép phá mở trận pháp, muốn không phải tự mình kinh lịch, chỉ sợ căn bản sẽ không có người lựa chọn tin tưởng. Lưu lại 8 người ngăn cản trận pháp, còn lại người toàn bộ đem thế công hội tụ đến một chút, chúng ta toàn lực phá trận. Đúng. Lấy điểm phá diện, đây là duy nhất thuận lợi phá mở trận pháp cơ hội, bọn họ đều rất rõ ràng, dựa theo bọn họ bị nhốt tình huống dưới đi lời nói, trì hoãn thời gian càng lâu, đối bọn hắn càng là bất lợi. Trận pháp chính vị trí trung tâm. Tay cầm vô địch chi kiếm, Tô Thần sắc mặt có chút tái nhợt, bởi vì hắn còn là xem thường trận pháp phản phệ, cưỡng ép đem chính cái huyết luân dung nhập trong trận pháp, đối với tự thân vẫn là tiêu hao quá lớn. May mắn tự thân có càng không đang có thể liên tục không ngừng bổ sung, bất quá cũng nhất định muốn tốc chiến tốc thắng, Trận chiến này đối ba đời chiến khung tộc bất lợi, như vậy đối với mình cũng là vô cùng bất lợi. Nghĩ tới đây Tô Thần đương nhiên sẽ không tiếp tục dày vò khốn khổ đi xuống, bắt đầu thi triển vô địch kiếm đạo thần thông. Cường đại kiếm ý bắt đầu thẩm thấu đến trận pháp mỗi một chỗ. Trong chốc lát, toàn bộ trận pháp không gian bắt đầu vang vọng từng đạo kiếm ngân vang, giống như vô tận sấm sét xé rách 10.000 dặm hư không, nổi giận kiếm khí bắt đầu tùy ý dập dần, giống như muốn triệt để nuốt hư không đồng dạng. Chính đại huyết luân lực lượng toàn bộ dung hợp trong kiếm ý, loại kia đáng sợ kiếm khí bao phủ, làm cho tất cả mọi người sắc mặt đều triệt để biến. Chúng ta còn là xem thường hắn, nhanh phá trận. Diễn huynh, tiếp tục như vậy, đối với chúng ta rất là bất lợi, không bằng nhanh thông báo đủ đồ trưởng lão, chỉ có hắn xuất thủ, có lẽ mới có thể thuận lợi áp chế lại Tô Thần. Chỉ có đủ đồ là vũ trụ tôn chủ, chỉ là đủ đồ vẫn chưa theo lấy bọn hắn cùng một chỗ tiến vào trận pháp, loại tình huống này, bọn họ chỉ có thể yêu cầu xa vời đủ đồ nhanh tiến đến. Bởi vì bọn hắn thật sự là chậm trễ không nổi, Tô Thần cường đại đã vượt xa khỏi bọn họ nhận biết phạm vi, tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, bọn họ liền xem như không muốn vẫn lạc, chỉ sợ cũng có rất lớn cơ hội hội chết ở chỗ này, đây là mỗi người cũng không nguyện ý nhìn đến sự tình. Muốn báo cho đủ đồ trưởng lão nói nghe thì dễ, người này bố trí trận pháp cố ý dẫn chúng ta tiến đến, khẳng định là đã làm tốt sách lược vẹn toàn, ta nếu là không có đoán sai lời nói, chúng ta đã bị trận pháp triệt để ngăn cách, căn bản là không có cách thông báo. Hừ, ta cũng không tin, ta ngược lại muốn nhìn xem trận pháp phải chăng có thể ngăn cách giữa chúng ta liên hệ. Ba đời chiến khung tộc có đặc thù phương thức liên lạc, cho dù là trận pháp đều không thể ngăn cách. Chỉ là, bọn họ còn là xem thường Tô Thần chỗ bố trí xuất trận pháp, làm trận bàn bên trong 36 cái trận pháp một trong, cửu chuyển tỏa thần trận đã bị Tô Thần cưỡng ép tăng lên uy lực, ngăn cách tin tức khẳng định là không có vấn đề chút nào. Thế nào? Bị ngăn cách, hắn đến cùng là như thế nào làm đến? Cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Tất cả mọi người đừng hốt hoảng, tuy nhiên người này bố trí xuất trận pháp không đơn giản, nhưng là theo ta suy đoán, người này nghĩ muốn nhờ trận pháp đối phó chúng ta, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy, chúng ta chỉ cần tự thủ, tin tưởng hắn khẳng định hao tổn bất quá chúng ta, đến thời điểm chúng ta muốn đối phó hắn, tin tưởng liền sẽ dễ dàng rất nhiều. Nghĩ thì nghĩ, làm lại là vô cùng khó khăn. Tất cả mọi người minh bạch một cái đạo lý, cái kia chính là Tô Thần bố trí xuất trận pháp tuyệt đối không đơn giản, tối thiểu nhất vẫn lạc hơn 10 người thi thể còn tại đó. Muốn không phải nhìn đến những thi thể này, ai dám tin tưởng, một cái nho nhỏ hỏa cảnh võ giả chỗ bố trí xuất trận pháp, lại có thể làm đến như thế, bức đến bọn hắn chật vật như thế. Chỉ là, hiện tại đã không có quá tốt biện pháp, chỉ có thể cùng Tô Thần hao tổn đi xuống, nhìn xem ai có thể hao tổn lên. Bất quá làm như vậy, thực sự là có lỗi với bọn họ thân phận. Tô Thần mới mặc kệ nhiều như vậy. Điên cuồng công kích, đã thuận lợi vây khốn những thứ này người. Vô luận như thế nào, hắn đều khó có khả năng để chúng người còn sống rời đi. Trong tay vô địch chi kiếm, không ngừng mà thao túng, loại kia đáng sợ kiếm ý đã thẩm thấu đến trận pháp mỗi một chỗ. Đến từ ba đời chiến khung tộc võ giả, liên tục không ngừng địa bị tàn sát, mặt đất thi thể càng ngày càng nhiều, rất rõ ràng muốn là tiếp tục như vậy đi xuống lời nói, mặc kệ bọn hắn có nguyện ý hay không tin tưởng, kết quả cuối cùng đều là toàn quân bị diệt. Đây là tất cả mọi người không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Làm sao bây giờ? Như thế nào phá trận? Không nguyện ý tin tưởng thì phải làm thế nào đây? Kiếm ý gào thét, giống như muốn triệt để xé rách hư không. Lao nhanh như hải bá đạo kiếm khí, tùy ý công kích tới từng vị võ giả. Càng đánh càng là run sợ, càng đánh càng là không có lực lượng. Tập trung một điểm công kích. Vốn cho là lấy điểm phá diện có thể thuận lợi phá trận, nhưng chưa từng nghĩ đến. Người này bố trí trận pháp phòng ngự quá mức bá đạo, làm cho tất cả mọi người đều dần dần cảm thấy tuyệt vọng. Riêng là vừa mới bắt đầu, không có đem Tô Thần để vào mắt người, càng là tuyệt vọng đến cực hạn. A! À, tê tâm liệt phế kêu thảm vang vọng toàn bộ trận pháp, nghe được người rùng mình sau hai canh giờ. Đủ đồ mấy chục người đồng thời chưa rời đi, mà chính là gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt hư vô, đến hiện tại bọn hắn cũng không biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chính mình người tại sao lại vô duyên vô cớ biến mất, căn cứ mọi người suy đoán, muốn là không có gì bất ngờ xảy ra tình huống dưới, khẳng định là trận pháp gây nên. Trưởng lão, mau nhìn. Một tiếng kinh hô. Tại tất cả mọi người chấn kinh trong ánh mắt. Theo trước mặt hư không bên trong, lần lượt từng bóng người không ngừng mà phóng tới, hai bóng người trong nháy mắt bước ra, thuận lợi bình địa vững vàng đón lấy. Thi thể. Nhìn lấy bị đón lấy lại là thi thể, đồng thời đều là vừa mới biến mất người, đủ đồ đám người sắc mặt đều trong nháy mắt âm trầm xuống, bọn họ tự hồ không nghĩ tới hội là như vậy kết quả. Có thứ một cổ thi thể, bắt đầu có thứ hai cổ, bộ thứ ba, thứ tư cổ. Vô số cổ thi thể không ngừng mà bị vứt ra, chồng chất như núi, gây mũi máu tanh mùi vị đập vào mặt, có chừng mấy trăm cổ, rất rõ ràng đều là trước đó biến mất tất cả mọi người, một không ít người, toàn bộ ở đây. Nhìn lên trước mặt hài cốt, phẫn nộ mọi người bị triệt để chọc giận, càng nhiều vẫn là khó có thể tin cùng một chút hoảng sợ. Dưới tình huống bình thường, đối mặt một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả, bọn họ nơi này tất cả mọi người, tùy tiện đi ra một người, tin tưởng đều có thể thoải mái mà đem đánh giết. Duy chỉ có hiện tại, không cách nào làm đến. Mặc kệ Tô Thần đến cùng là như thế nào làm đến, sự thật bày ở trước mặt, không phải do bọn họ không tin. Trưởng lão khoát khoát tay, đủ đồ đương nhiên biết người khác muốn nói điều gì. Hắn tâm lý cũng có chút kiên kỵ, lại không có khả năng lựa chọn từ bỏ, mặc kệ là vì chính mình nhi tử, hay là bởi vì trong tộc lệnh truy sát. Một khi hắn lựa chọn từ bỏ lời nói, trở về trong tộc như thế nào hướng tộc trưởng bàn giao? Liền chính hắn đều không thể đối mặt chính mình, chính là bởi vì như thế, đủ đồ đã quyết định, liền xem như đối phương bố trí xuất trận pháp không đơn giản, hắn vẫn là muốn kiên định lưu lại. Từ giờ trở đi, bất kỳ người nào đều không muốn rời đi, cũng không muốn tùy ý tiến lên trước một bước. Nghe đến trưởng lão lời nói, còn lại trong lòng người đều rất rõ ràng, loại tình huống này, tin tưởng liền xem như đủ đồ đều có chút sợ hãi. Trưởng lão, Tô Thần đi ra. Ném xong thi thể, Tô Thần theo trong trận pháp chậm rãi đi ra, ánh mắt có chút hài hước nhìn lên trước mặt mọi người, vừa cười vừa nói khi đủ đồ, ngươi xem một chút các ngươi ba đời chiến khung tộc đám phế vật này, toàn bộ đều chết ở chỗ này, nơi này còn có vũ trụ vô cảnh. Mấy trăm người bên trong, không có một vị vũ trụ mạnh nhất cảnh, bất quá cũng để cho Tô Thần bị phản phệ rất nghiêm trọng, chính là bởi vì như thế, theo Tô Thần, một khi đủ đồ bọn người tiến vào trận pháp, hắn chỉ sợ đã vô lực tiếp tục tái chiến. Nói cho cùng vẫn là đánh giá cao trận pháp uy lực, may mắn đủ đồ không có tiến vào trận pháp. Bất quá bây giờ, Tô Thần lại có thể khẳng định, đủ đồ 100% không dám đặt chân trận pháp. Không nói lời nào. Có phải hay không sợ? Đủ đồ, ta thì minh xác nói cho ngươi, sau lưng ta là ta chỗ bố trí xuất trận pháp, ngươi nếu là có bản sự lời nói, có thể theo ta tiến vào trận pháp nhất chiến, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi vị này cái gọi là vũ trụ tôn giả có bao nhiêu lợi hại. Trần trụi xem thường. Tiểu tử, ngươi đừng muốn càng rỡ, có ga ngươi thì đi ra đánh một trận, không cần nói đủ đồ trưởng lão, ta đến chiếu cố ngươi, nhìn xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nhẹ hừ một tiếng, Tô Thần khinh miệt nói ra, ê ngươi nói ra lời này thật đúng là không biết xấu hổ, ba đời chiến khung tộc lấy nhiều khi ít, lấy mạnh hiếp yếu, liền trận pháp cũng không dám xông, các ngươi có mặt mũi nào lưu tại nơi này truy sát ta? Ta muốn là các ngươi, trực tiếp trở về ba đời chiến khung tộc, tùy tiện tìm khối đậu hũ đụng chết tính toán. Ngươi tự tìm cái chết. Không muốn xính miệng lưỡi nhanh chóng, vẫn là câu nói kia, muốn giết ta thì tiến vào trận pháp. Khoát khoát tay, ngăn cản phẫn nộ mọi người. Đủ đồ nói ra, để chúng ta thì thủ tại chỗ này, đợi đến tộc trưởng đuổi đến thời điểm, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn trốn nơi nào. Đúng. Đủ đồ cuối cùng vẫn lựa chọn không dám đặt chân trận pháp, nghĩ tới nghĩ lui, chuẩn bị đợi đến tộc trưởng đến đây, chính là bởi vì như thế, hiện tại hắn muốn làm sự tình, cũng là thủ tại chỗ này, tuyệt đối không thể để cho Tô Thần thuận lợi chạy ra. Đồng thời đủ đồ có thể khẳng định một việc, cái kia chính là Tô Thần tự thân thực lực khẳng định không phải bọn họ địch thủ. Phàm là có thế nhất chiến, Tô Thần cũng không đến mức rơi chạy. Duy nhất có thế xác định sự tình, cũng là Tô Thần khẳng định là dựa vào lấy bố trí xuất trận pháp, đến mức trận pháp đến cùng phải hay không Tô Thần chỗ bố trí vẫn là ẩn số, ngược lại bọn họ khẳng định không dám tùy ý đặt chân. Không cần thiết cứng đối cứng, nhi tử đã chết, đủ đồ tự nhận là chính mình không cần thiết đi mạo hiểm, muốn là ngoài ý muốn nổi lên vẫn lạc tại bên trong, đến thời điểm liền hối hận cơ hội đều không có. Đủ đồ, không dám sao? Tô Thần, ngươi không cần khiêu khích, hôm nay ngươi giết tộc ta tộc nhân, tự có người hội thu thập ngươi, ta cũng rất muốn nhìn một chút, ngươi là có hay không có thể rời đi nơi này. Không có tiếp tục nói nhảm, Tô Thần quay người tiến vào trận pháp, chỉ là trên mặt toát ra khinh miệt cùng khinh bỉ, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được. Lộ ra rất là bất đắc dĩ, bởi vì mỗi người đều rất rõ ràng, bọn họ tại sự kiện này, thật là thể diện mất hết, đối mặt một cái nho nhỏ họa cảnh võ giả. bọn họ vậy mà không dám ra tay, cũng không dám đặt chân trận pháp. Riêng là nhìn trên mặt đất chồng chất như núi thi thể, bọn họ càng thêm không dám đặt chân trận pháp, bởi vì không có ai biết, Tô Thần chỗ bố trí xuất trận pháp, phải chăng có thể thuận lợi đánh giết bọn hắn. Không dám đánh cược, bởi vì bọn hắn không có tư bản đi đánh bạc, muốn là đánh bạc thua lời nói, thua hết không đơn thuần là thể diện, càng nhiều còn là tính mạng mình. Không có người không sợ chết, cho dù là vũ trụ tôn giả cảnh đủ đồ, muốn báo thù cũng không dám không nhìn tính mạng mình, cho nên bọn họ chỉ có thể lựa chọn không tiến vào trận pháp, mà chính là lưu tại nơi này trông coi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn, tại hẹn gặp lại ở tập sau nha.